Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 130, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải trí toàn bát ca là nơi đưa tin đầu tiên. Tuy nhiên ngoại trừ fan hai nhà và người qua đường ăn dưa để ý đến họ, những người còn lại đều cho rằng họ đang chém gió. Tất cả mọi người đều không tin chuyện Tần Trầm và Hứa Giản đang hẹn hò. Đồn hai người bọn họ hẹn hò còn không bằng nói trời mưa như chút nước. Đồng thời cũng có người bình luận, tài khoản này toang rồi. Ngay cả Tần Trầm cũng dám đồn đãi linh tinh. Chờ nhận công hàm luật sư đi. Tất cả mọi người đều không xem chuyện Hứa Giản và Tần Trầm là thật. Tuy nhiên mượn bài đăng này, có thủy quân bắt đầu dục dịch. Quái gở ám chỉ hai năm gần đây Hứa Giản nổi tiếng quá nhanh. Chắc chắn đằng sau có chuyện không muốn người khác biết. Trong số nhiều bình luận, có người nói Hứa Giản ký kết với Nhạc Ngu vẫn chưa tới 2 năm. Từ một diễn viên nhỏ tuyến 108 đi đến bây giờ, tài nguyên càng ngày càng tốt. Cho dù tài nguyên của Nhạc Ngu tốt, nhưng sao nghệ sĩ khác trong công ty không có đãi ngộ như cậu? Nói sau lưng không có chuyện mờ ám ai tin. Vì vậy NT fan trước kia nói Hứa Giản là theo chân kim chủ đầu hói bụng bia, bán mình vì chỗ đứng, bị người lấy ra bàn tán như cái bánh xe. Mà hai người Hứa Giản và Tần Trầm một lần nữa đứng ở tâm điểm của dư luận. Đang trong phòng họp, mới đây chuyện của bọn họ bị lộ ra. Hai người nhận được điện thoại của Phan Mẫn, gọi họ tới công ty mở cuộc họp khẩn cấp. Ngoại trừ Tần Trầm, Hứa Giản, Phan Mẫn, Tiểu Nam và những người khác, đội quan hệ công chúng của đã có mặt hơn một nửa. Một người đàn ông trong số đó đưa bài đăng của giải trí toàn bát ca trên Weibo và bình luận phía dưới lên màn ảnh. Nhìn mọi người nói, chúng tôi nhận được tin tức, những bức hình này là tất cả chứng cứ bên đó thu thập được. Trong tay họ không còn bằng chứng nào khác chứng minh hai người hẹn hò, nên chúng tôi tạm thời suy đoán họ đã hết. Lần này họ chỉ là muốn kéo Hứa Giản xuống nước. Mục đích của chủ đề lần này là vì muốn thu hút sự chú ý, chủ yếu là bôi đen Hứa Giản, tạo ấn tượng xấu cho Hứa Giản trong lòng người hâm mộ. Hứa Giản nghe xong cau mày. Tôi cản đường họ, hay là nói họ bị mua chuộc? Một người trong đoàn đội công nâng mắt kính, nói, hai ngày trước anh ta có một số tiền lớn chuyển vào trong tài khoản cá nhân. Tra ra được người chuyển là người đại diện của Lăng Phi. Mọi người ở đây đều hiểu lời này là có ý gì. Rõ ràng cho thấy kẻ tham tiền. Tần Trầm nhìn Hứa Giản. Lăng Phi là người mê diễn lần trước cùng quay sâu. Nghe đến tên Lăng Phi, Hứa Giản đã choáng váng. Nghe Tần Trầm nói mới lấy lại tinh thần, nhíu chặt mày gật gật đầu. Là hắn, nhưng tại sao hắn phải làm như vậy? Biết quan hệ hai người bọn họ không tốt, nhưng nước giếng không phạm nước sông. Không có xung đột, Hứa Giản nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao đối phương không thích cậu đến mức muốn dùng giá cao mua thủy quân bôi đen mình. Phan Mẫn đã quen với trường hợp này trong ngành. Nghe xong nhìn cậu, cây lớn thì đón gió to, ghen tị đỏ mắt với người xuất sắc hơn mình. Nào còn cần lý do. Lăng Phi và Hứa Giản từ một công ty đi ra, nhưng bây giờ hai người hoàn toàn khác nhau. Hứa Giản là diễn viên đang hot, nóng bỏng tay. Mà Lăng Phi vẫn là thành viên nhóm nhạc nam flop, lần trước cùng đồng đội âm thầm cướp phá mọi người. Vì chút thời lượng mà trò chơi gì cũng tham gia. Kết quả đến khi phát sóng chỉ thêm được vài giây lên hình. Huống chi khi còn ở Đắc Cổ, Lăng Phi tuy không nổi tiếng, nhưng tình cờ còn có một hai lịch trình để chạy. Tình hình tốt hơn Hứa Giản nhiều. Với sự so sánh đó, Lăng Phi cảm thấy khó chịu. Mua thủy quân bôi đen Hứa Giản cũng không lấy làm lạ. Người đàn ông đeo mắt kính vừa nói xong, nhấp chuột trong máy tính, nói tiếp. Không chỉ một nhà Lăng Phi, mặt sau còn có mấy nhà lợi dụng thủy quân cũng bắt đầu. Nhưng mấy nhà đó không đi theo hướng chuyện tình cảm, mà là bắt đầu tạo ra một vài lịch sử đen tối không có thật. Sau khi nói xong, màn ảnh lớn đổi giao diện. Hứa Giản và Tần Trầm nheo mắt nhìn lên, thấy là vài bức ảnh. Phổ biến nhất chính là Weibo ám chỉ Hứa Giản được bao nuôi. Thứ hai là một Weibo khác. Trong bài đăng nói chắc như đinh đóng cột, nói hình tượng thiết lập của Hứa Giản đổ nát. Ví dụ, Hứa Giản và người đại diện ở công ty cũ xảy ra mâu thuẫn. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, nhảy qua được thuyền lớn Nhạc Ngu, bắt đầu điên cuồng trả thù chèn ép người đại diện cũ. Cuối cùng ép người đại diện cũ là chị Thượng phải rời khỏi ngành. Ngay cả những lãnh đạo của Đắc Cổ cũng không may mắn thoát khỏi và bị tạm thời cách chức, dẫn đến công ty Đắc Cổ giải thể. Hứa Giản khi còn ở Đắc Cổ đã có quan hệ không đứng đắn với một người nào đó. Chưa tốt nghiệp đã ký kết với Đắc Cổ, ở ký túc xá sang trọng nhất, có thể so với phòng tổng thống. Thân là người mới nhưng đãi ngộ tốt hơn cả các tiền bối vào nghề vài năm. Vừa vào công ty đã diễn vai nam chính trong MV của ca sĩ nổi tiếng. Hứa Giản không chỉ kiếm chuyện với người đại diện cũ, ngay cả Hà Gia Trung công ty trước đây cũng không buông tha. Cậu vừa đến đoàn phim Hà Gia đã gặp chuyện bị loại bỏ. Rõ ràng trụ cột của Đắc Cổ, kết quả bây giờ bị công ty đóng băng. Hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Hứa Giản vốn định cướp vai nam thứ trong Kẻ Sát Phạt của Hà Gia, kết quả nửa đường đụng phải Thẩm Tịch. Cướp không được Thẩm Tịch nên Hứa Giản mới lùi lại xin diễn nhân vật phản diện Từ Phong. Diễn viên đóng vai Từ Phong cũng bị thủ đoạn của cậu cướp mất. Trên mạng nói quan hệ của Hứa Giản và Tần Trầm rất tốt. Ngoại trừ muốn ràng buộc Doanh Tiêu ra, cũng đã sớm biết lai lịch Tần Trầm không đơn giản. Hút máu trắng trợn, suốt ngày giả vờ ôn hòa, không tranh với đời chỉ muốn diễn xuất thật tốt, quá không biết xấu hổ. Weibo lưu loát hơn 1000 chữ, miêu tả Hứa Giản thành một người thủ đoạn đê tiện, tiểu nhân nham hiểm, đi đến đâu gieo vạ đến đó. Công ty Đắc Cổ phá sản. Xem xong nội dung Weibo, Hứa Giản tâm tình phức tạp. Trong bài đăng, cậu là một tên tội nhân thiên cổ. Nếu không phải cậu chính là người trong cuộc, với giọng điệu bình tĩnh đó, làm cho cậu cũng phải tin. Chờ mọi người xem xong, Phan Mẫn trầm mặt nói. Đối phương góp nhặt rất nhiều tin tức liên quan tới cậu. Những tin giả cũng được biên soạn bài bản, rõ ràng có chuẩn bị. Người trong đoàn đội công quan gật đầu. Đúng. Hơn nữa tin giả rất dễ dao động người khác. Coi như chúng ta giải thích, nhưng ấn tượng xấu đã để lại. Trong tiềm thức nhiều người sẽ tin đây là thật sự. Tần Trầm nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn hội nghị. Đây là thói quen nhỏ của hắn khi suy nghĩ. Sau đó hắn nhìn Phan Mẫn. Nói đúng ra lần này đối phương nhắm tới Hứa Giản. Xem chuyện của tụi em là bom khói. Phan Mẫn gật đầu. Bây giờ nhìn lại là như vậy. Chúng ta bây giờ có vài phương án đối phó. Chủ đề cuộc họp hôm nay là dùng một trong số đó. Nghe Phan Mẫn nói, Hứa Giản không khỏi dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía bọn họ. Chuyện xảy ra đến bây giờ chưa bao lâu. Phương án giải quyết đã tận mấy cái. Tiếp đến Tiểu Nam phát cho mỗi người một văn kiện. Hứa Giản nhận lấy vừa nhìn, thì thấy là phương án được in sẵn. Có vài phương án đối phó, nhưng hướng chung cũng chỉ có hai cái. Một là Tần Trầm và Hứa Giản thuận thế cam ao. Hai là không thừa nhận, coi đó như tin đồn. Phía dưới phương án công khai còn phân chia tỉ mỉ cách thông báo tin tức và những việc phải làm tiếp theo. Hứa Giản nhìn thấy có một điều nói là để Tần Trầm nhân cơ hội này chính thức tuyên bố bán lui về hậu trường hoặc hoàn toàn rút khỏi ngành. Chuyển trọng tâm công việc sang công ty nhà. Như vậy ít nhiều cũng có thể chia sẻ một phần hỏa lực. Nhìn thấy Tần Trầm lui khỏi hoặc bán lui, huyệt thái dương Hứa Giản đột nhiên nhảy một cái. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tần Trầm, từ đáy lòng mà nói. Hứa Giản thực sự không muốn Tần Trầm vì chuyện bọn họ mà thay đổi kế hoạch rút khỏi ngành vốn có. Tần Trầm nhận được phương án lại không có biểu hiện dư thừa nào. Làm cho Hứa Giản đoán không được hắn nghĩ thế nào. Xác định phương án quan hệ công chúng. Buổi họp kết thúc, đoàn đội công quan trở về chuẩn bị. Phan Mẫn gọi Tần Trầm và Hứa Giản lại. Thấy Phan Mẫn có chuyện muốn nói. Chu Lượng nháy mắt với Tiểu Nam. Hai người đi ra ngoài trước. Chờ phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại ba người. Phan Mẫn thành thật nói với hai người. Hai đứa thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Tần Trầm nghe xong cười cười. Không trả lời mà hỏi lại. Nếu như em nói tụi em đợi ngày này lâu rồi. Chị sẽ đánh em chứ? Nghe Tần Trầm nói. Phan Mẫn còn chưa nói. Hứa Giản kéo ống tay áo hắn trước. Điên cuồng ra hiệu. Anh cũng đừng chọc chị Phan. Nhận ra được động tác của Hứa Giản. Tần Trầm quay đầu nhìn cậu. Một mặt vô tội chớp mắt với cậu. Em kéo anh làm cái gì? Lẽ nào em không muốn công khai với anh? Hứa Giản. Cũng không phải. Chỉ là em muốn nhắc nhở anh nói chuyện khéo léo chút. Thu hết động tác nhỏ của Hứa Giản vào đáy mắt. Phan Mẫn vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn cậu. Được rồi Tiểu Giản. Cậu cũng đừng uổng phí tâm tư. Tần Trầm ra sao chị còn không biết hả? Sau khi nói xong Phan Mẫn lại sốt ruột phất phất tay với hai người. Tính toán một chút, hai đứa nhanh chóng nên làm gì thì làm đi thôi. Có thương có lượng công khai cũng tốt. Miễn cho đang giấu giếm giếm tự dưng hai người này cho cô một tin tức. Chuẩn bị sớm vẫn tốt hơn mất cảnh giác. Hứa Giản nghe vậy kéo kéo Tần Trầm dưới mí mắt Phan Mẫn. Trên đường từ công ty về nhà, Tần Trầm đưa bài đăng Weibo đã soạn sẵn cho Hứa Giản xem. Nếu không ý kiến thì hắn sẽ đăng. Hứa Giản vẻ mặt thành thật đến gần nhìn. Vài giây sau, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại di động. Hứa Giản bật cười nhìn Tần Trầm. Trước đây sao em không biết anh tự luyến vậy nhỉ? Giơ tay xoa xoa tóc cậu. Tần Trầm thoáng nhướn mi. Giọng điệu không nhanh không chậm. Bây giờ em biết cũng không muộn. Ngoài miệng nói như vậy, động tác tay Tần Trầm cũng không dừng lại. Đăng lên Weibo. Ngay khi bình luận về Hứa Giản bay đầy trời, fan Tần Trầm và fan Hứa Giản đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đang bận chửi anti fan, Tần Trầm đột nhiên đăng một bài viết. Vốn cho rằng Tần Trầm lên tiếng bác bỏ tin đồn, fan và người qua đường ăn dưa mở ra xem, thì thấy hắn chuyển tiếp một Weibo anti. Fan nói Hứa Giản đi theo kim chủ đầu hói bụng bia. Tần Trầm V, bạn trai em ấy tóc đẹp, cơ bụng cũng có, bạn đang phát sóng trực tiếp trên nền tảng nào? Hình ảnh, XJ ngày hôm nay sao? Theo lý, với tốc độ nổi tiếng của Hứa Giản, là ai cũng nhìn ra không được bình thường nhỉ? Nếu em ấy không có kim chủ, tôi phát sóng trực tiếp ăn. Fan, người qua đường, bạn trai, Tần Trầm vẫn đăng một tấm ảnh. Chỉ nhìn nội dung hắn chuyển tiếp đã kinh ngạc đến mức không nhìn thấy thứ gì khác. Là một đoạn tin nhắn. Nhìn thời gian lịch sử trò chuyện là mấy tháng trước. Tóm tắt là Tần Trầm hỏi Hứa Giản bao giờ xong việc về nhà. Cơm tối sắp nguội rồi. Nhưng Hứa Giản nói tạm thời có việc chậm trễ một chút. Nói Tần Trầm ăn trước. Không cần chờ cậu. Hơn nữa hình hai người. Một mèo một chó. Rõ ràng cho thấy là hình đại diện cặp đôi. Nội dung trong đoạn ảnh tiết lộ rất nhiều tin tức. Nhưng mọi người mở rộng tầm mắt. Là biệt danh Tần Trầm đặt cho Hứa Giản. Ông rời con. Khiếp sợ đã không thể hình dung tâm trạng mọi người vào lúc này. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, Hứa Giản đã chuyển tiếp Weibo Tần Trầm. Với dòng chữ, em cũng muốn xem phát sóng trực tiếp. Fan, em, quần chúng, trời ụ cách chương.